Nông gia hãn phụ, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi cái đồ đàn bà lòng dạ hiểm độc. Hai lão già chúng ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền muốn phân ra. Lão nhị, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau mau thu thập đàn bà ác độc này đi. Đường bà tử vừa nghe Trương Thị nói muốn phân ra, liền tức muốn nổ phổi. Ở đường ra, đường bà tử địa vị chính là chí cao vô thượng. Nhưng hôm nay con dâu nháo muốn phân ra, theo nàng thấy đây là con dâu muốn tạo phản, khiêu chiến quyền hạn của nàng, làm sao có thể không tức giận. Đường nhị trụ vốn là có tâm lý tán thành lời của nương tử mình, làm gì có khả năng sẽ nghe lời đường bà tử đi mắng Trương Thị. Nương, ngươi cũng đừng mắng nương bọn nhỏ, nàng nói cũng không sai, nhà của chúng ta lại không phải phú quý nhân gia gì. Nào có thể chịu được tam đệ mỗi ngày đi đánh bạc như vậy? Hiện tại ngươi cùng cha lại muốn bán đất cho hắn trả nợ. Các ngươi có hay không nghĩ đến, nhà chúng ta nhiều người như vậy, nếu là thật đem đất bán hết, chúng ta ăn cái gì? Lúc trước trong nhà làm việc đến mệt chết mệt sống, hắn cũng không muốn nói tới nữa. Nhưng nhà bọn họ ba huynh đệ, hiện tại cha mẹ muốn bán đất. Này không hề nghi ngờ chính là tổn thương đến ích lợi của đại phòng cùng nhị phòng. Hắn lại không phải kẻ ngốc để chịu làm như vậy. Huống chi, lấy tính tình của tam đệ cầu không đổi được ăn phân. Hôm nay trong nhà bán đất cho hắn trả nợ bài bạc. Ai có thể bảo đảm ngày mai hắn sẽ không lại đi đánh cuộc. Chuyện tới mức này rồi, quan hệ ba phòng đã rạn nứt, dù làm gì cũng gây bất mãn. Hắn chỉ là anh trai của đường thiết trụ, lại không phải cha mẹ ruột hắn. Dựa vào cái gì muốn luôn thay hắn chùi đít? Ngươi, ngươi, đường bà tử nghe xong đường nhị trụ nói. Tức giận đến chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Muốn nói mà tức giận đến nói không nên lời. Hơn nửa ngày mới khóc như trời sập. Tốt lắm, các ngươi này hai kẻ không lương tâm. Hiện tại huynh đệ các ngươi gặp nạn. Các ngươi liền nháo muốn phân ra. Ngươi đây là ý định muốn tức chết ta à, ta như thế nào sinh những kẻ như các ngươi. Đường bà tử khó thở, thật hận không thể không có sinh đường nhị trụ. Nương, nếu không phải ngươi vẫn chiều hư tam đệ cũng sẽ không mang đến tai họa lớn như vậy. Đường nhị trụ cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, thấy đường bà tử cái dạng này, trong lòng càng hạ quyết tâm muốn phân ra, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Thiết trụ chính là ngươi thân đệ đệ, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Nương, ta cũng có con cái, ta không thể không vì bọn họ suy tính. Đệ đệ tuy thân, nhưng cũng thân không bằng lão bà cùng hài tử. Đường bà tử thấy đường nhị trụ đã hạ quyết tâm muốn phân ra, liền quay đầu vẻ mặt kỳ vọng mà nhìn đường đại trụ. Lão đại, chẳng lẽ ngươi cũng muốn phân ra? Phân ra, đường đại trụ tự nhiên là muốn, chẳng những muốn, có đôi khi buổi tối còn cùng Lưu thị nhỏ to thương lượng qua. Hiện giờ việc này bị đường nhị trụ nói ra, đường đại trụ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tựa như nhị đệ nói, nếu còn không phân ra, đại phòng cùng nhị phòng còn không bị đệ đệ ham mê đánh bạc làm cho liên lụy đến chết. Nương, nhị đệ nói không sai. Chúng ta vẫn là đem nhà này phân đi, bằng không, cái nhà này sớm muộn gì sẽ bị tam đệ làm cho lụi bại. Đường đại trụ vừa nói ra lời này, cái mặt già của đường bà tử trở nên trắng bệch, bà còn cho rằng chỉ có lão nhị muốn nháo phân ra. Không nghĩ tới lão đại cũng có ý tưởng này, đường bà tử có ba cái con trai, hai đứa nháo muốn phân ra, này căn bản chính là đại thế đã mất không thể vãn hồi rồi. Bên ngoài người đường ra nháo đến lợi hại, trong phòng cố mạn nương lại không phải kẻ điếc tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nhìn bên cạnh đường thiết trụ ngủ giống như lợn chết, thật làm cố mạn nương bội phục sát đất, đường đại trụ cùng đường nhị trụ có huynh đệ như vậy. Cũng coi như là xui xẻo tám kiếp, đối với việc đường đại trụ cùng đường nhị trụ yêu cầu phân ra. Cố mạn nương thập phần lý giải. Cố mạn nương tự nhận không phải là người ích kỷ, nhưng nếu là huynh đệ ruột của nàng thích đánh bạc thiếu bạc lại vay nặng lãi, nàng cũng không dại đem nợ nần này gánh ở trên người. Nếu Đường Đại Trụ bọn họ một chút đều không do dự trực tiếp thay Đường Thiết Trụ gánh vác nợ nần của hắn, thì trừ phi hai người bọn họ là thánh nhân, thánh mẫu, hiển nhiên trên đời này đại đa số mọi người không có độ giác ngộ cao như vậy. Nàng Cố Mạn Nương chính là một trong số đó. Đường Thiết Trụ là người trưởng thành rồi. Hắn tạo xuống tai họa này, tự nhiên cần thiết tự chính hắn thu thập. Không có ai có khả năng chiếu cố ai cả đời. Cố Mạn Nương nhìn Đường Thiết Trụ cùng lợn chết giống nhau, liền tức giận không có chỗ phát. Cha mẹ, huynh đệ hắn đều vì nợ nần của hắn mà phát sầu. Hắn thì yên yên ổn ổn ngủ đến an nhàn, lại nghĩ đến cha nam này trước kia đối nguyên thân đủ loại không phải. Cố Mạn Nương tâm ma trào ra, càng nghĩ càng thấy giận, mà nàng vừa giận liền sẽ mất đi lý trí. Chờ Cố Mạn Nương lần nữa phục hồi tinh thần, nàng đã một chân lại đem Đường Thiết Trụ đá xuống giường. Ngươi cái bà nương chết tiệt, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ sao? Đang ngủ ngon giấc Đường Thiết Trụ đột nhiên bị đá xuống giường. Mở miệng liền mắng, Cố Mạn Nương lại là vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa mà nhìn hắn. Hai ca ca ngươi hiện tại chính là nháo phân ra, ngươi còn ngủ được sao? Đường Thiết Trụ vừa nghe Đường Đại Trụ bọn họ muốn phân ra, nơi nào còn ngốc được, bất chấp trên người đau đớn, chạy nhanh chạy ra bên ngoài, sợ chậm một bước nương hắn liền đồng ý phân ra. Lúc này nếu là phân ra, hắn thiếu nhiều bạc như vậy ai giúp hắn trả, cho nên, nói gì thì nói, lúc này tuyệt đối không thể phân ra. Cố Mạn Nương lại thập phần nguyện ý phân ra, Đường ra 10 cái miệng ăn, một cái đại gia đình, người nhiều thị phi liền nhiều, hơn nữa thêm cái người không hiểu lý lẽ Đường bà tử. Chuyện phiền toái khẳng định liền nhiều, quan trọng nhất là Đường Thiết Trụ cha nam này, nếu là không phân ra, có Đường bà tử bênh vực, liền tính lần này Đường ra gom đủ bạc trả nợ, sợ là không được mấy ngày hắn lại muốn đi đánh cuộc. Muốn hắn từ bỏ nghiện cờ bạc, thật sự là khó càng thêm khó. Tuy nói nàng hiện giờ thành Cố Mạn Nương, nhưng nàng lại không tính toán nhận mệnh. Có một kẻ trượng phu như vậy, cuộc sống này căn bản là không cách nào quá nổi. Nếu không phải hiện tại thân thể của nàng không cho phép, nàng sớm rời đi cái nhà này, mà cái gọi là nhà mẹ đẻ kia sợ là cũng không chịu tiếp thu nàng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Cố Mạn Nương nhất thời không thể rời đi Đường ra, bất quá, vì có thể trong khoảng thời gian này qua đi thoải mái một ít. Cái nhà này cần thiết phân ra, mà nàng cũng muốn vì nguyên thân báo một chút thù, tuy nói hiện tại Cố Mạn Nương còn hào hào tồn tại. Chính là lại đổi thành một người khác, cho nên, Cố Mạn Nương thật sự chính là bị Đường Thiết Trụ hại chết. Tuy nói nàng không thể làm Đường Thiết Trụ giết người thì đền mạng. Nhưng trong khoảng thời gian nàng làm Cố Mạn Nương này, nàng muốn thu thập thật tốt một chút Đường Thiết Trụ vẫn là có thể. Cho nên, Cố Mạn Nương chẳng những muốn duy trì phân ra, còn âm thầm quạt gió thêm củi. Nàng đem Đường Thiết Trụ đẩy ra ngoài, chính là làm Đường Đại Trụ bọn họ biết Đường Thiết Trụ có bao nhiêu vô sỉ. Cứ như vậy liền càng có thể kiên định ý định phân ra của bọn họ. Mà Đường Thiết Trụ một chút cũng không có cô phụ kỳ vọng của Cố Mạn Nương đối với hắn. Nương nha, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng đại ca bọn họ, nếu là hiện tại phân ra, nhi tử kia thật là không có đường sống. Cách chương.